Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng vào lúc này, sâu trong thần hồn của hắn đột nhiên chấn động, ngay sau đó hắn phát hiện chỗ sâu trong thức hải bộc phát ra hắc khí vô biên. Toàn bộ thức hải của hắn giống như chìm trong bóng tối vô biên. Một giây sau, một đóa hắc liên xuất hiện ở trong thức hải, đột nhiên có một chuỗi ký tự dày đặc màu vàng từ trong hắc liên tuôn ra. Trong nháy mắt, trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện một đoạn chữ, kiếm quyết hắc liên, thức thứ nhất, một kiếm một hắc liên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân Dương Bách Xuyên cũng phát run, ngay sau đó là vui mừng. Hắn thật không ngờ, viên hắc liên tử lúc trước lấy được trong động hắc liên ở bí cảnh Trường Bạch lại xuất hiện ở chỗ sâu trong thức hải, hóa thành hắc liên, lập tức biến thành một bộ thần thông kiếm kỹ. Kiếm quyết hắc liên, cho tới nay, hắn cũng sắp quên mất hắc liên tử trước đây đã trú ngụ ở chỗ sâu trong ý thức hải. Vốn dĩ còn tưởng là hắc liên tử chỉ là một không gian hắc ám, không ngờ hôm nay còn có thể bộc phát ra một bộ là thần thông kiếm kỹ. Quả nhiên là niềm vui bất ngờ. Lúc còn nhỏ xem phim truyền hình võ hiệp, chắc chắn sẽ có một câu như thế này. Có thể hiểu ý chứ không thể diễn đạt bằng lời. Bây giờ trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện kiếm quyết hắc liên, tình huống cũng y như vậy. Lĩnh hội rõ ràng trong nháy mắt, không cần tu luyện, có kiếm trong tay là có thể lĩnh hội. Đây có thể nói là một phép màu cứu mạng đối với Dương Bách Xuyên. Mặc dù kiếm quyết hắc liên chỉ xuất ra chiêu đầu tiên, nhất kiếm nhất hắc liên, nhưng cũng đủ để Dương Bách Xuyên thi triển thần thông kiếm kỹ ứng đối với Tiền Bất Hoán. Nếu như thật sự để cho hắn tu luyện từng bước, nhất kiếm nhất hắc liên xuất hiện sau này, thần thông kiếm kỹ cũng vô dụng. Cũng may sau khi kiếm quyết hắc liên xuất hiện như truyền trong đầu, Dương Bách Xuyên lập tức hiểu rõ. Một khắc sau, Dương Bách Xuyên dựa theo thần thông kiếm kỹ của kiếm quyết hắc liên, đột nhiên thay đổi chiêu kiếm, trong miệng gầm lên. Nhất kiếm nhất hắc liên, lập tức, kiếm đồ long trong tay hắn vung ra không dưới 100 kiếm, tạo thành một đóa hoa kiếm. Chân khí trên thanh kiếm và kiếm khí huyền hoàng hội tụ thành hình, trong điệu múa kiếm của Dương Bách Xuyên tạo ra một đóa hắc liên. Vốn là năng lượng chân khí màu bạc, mà sau khi Dương Bách Xuyên hoàn thành chiêu kiếm cuối cùng của mình, một tiếng ầm vang lên, nó đã hoàn toàn đen kịt. Một đóa hắc liên hiện ra, ánh quang màu đen lập lòe. Một tảng đá màu đen cao 3 thước xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, trông giống như một đóa hoa sen bình thường mọc ra từ kiếm đổ long. Ô quang chiếu rọi ra 4 phía. Cũng chính vào lúc này, 3 đạo phong nhận kiếm kỹ của Tiền Bất Hoán cũng xuất hiện. Rầm rầm rầm, 3 tiếng ầm vang nặng nề liên tiếp. Trước sự ngạc nhiên vốn có, sau đó là sự vui mừng của Dương Bách Xuyên. Hắn thấy 3 đạo phong nhận kiếm kỹ của Tiền Bất Hoán đã bị hắc liên ngăn cản từng cái một, mà vô quang của hắc liên trên kiếm đồ long chỉ mở đi một ít. Dương Bách Xuyên kịp phản ứng với tình hình trước mặt, bất ngờ vung kiếm chém xuống. Hắc liên trên thanh kiếm nhanh chóng đi đến Tiền Bất Hoán, lúc này vô quang đột ngột phát tác, hắc liên vậy mà nổ tung. Sau một khắc, từng cánh hoa hắc liên như mảnh kiếm nổ tung mà bắn lên người Tiền Bất Hoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn kỹ thì không nhiều không ít 12 cánh hoa hắc liên, nhưng bên trong lại toát ra một cỗ kiếm khí cường đại. Về phần Tiền Bất Hoán, lúc này hai mắt ông ta mở to, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Sao ông ta có thể nghĩ đến việc Dương Bách Xuyên vốn mặc cho người ta giết, lại vung kiếm chém ra một đóa hắc liên trong phút cuối cùng. Tệ hơn nữa là sau khi hắc liên nổ tung lại hóa thành 12 cánh hoa, mà mỗi một cánh hoa đều là một thanh kiếm cường đại trong mắt Tiền Bất Hoán. Thần thông kiếm kỹ, Tiền Bất Hoán nghẹn ngào thốt lên, sở dĩ ông ta có thể trở thành thập túc lão trong điện mạo hiểm là bởi vì bên cạnh ông ta có thần thông kiếm kỹ. Đồ vật thần thông này chính là thứ hiếm có trong toàn bộ Sơn Hải giới, có thể xem như một loại thần thông chiến kỹ cao đẳng, mà kiếm kỹ ở trong thần thông chiến kỹ chính là đòn tấn công cường đại nhất. Khổ tu mấy trăm năm khiến ông ta có thể đứng vững trên vị trí túc lão điện mạo hiểm, ông ta luôn cảm thấy tự hào về thần thông của mình. Dương Bách Xuyên vốn là thứ nằm trong lòng bàn tay, nhưng ai ngờ bên cạnh tiểu tử này vậy mà cũng có thần thông kiếm kỹ chứ. Trong nháy mắt bộc phát, khiến cho Tiền Bất Hoán hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được sự tấn công của 12 cánh hoa hắc liên, giờ khắc này cả người Tiền Bất Hoán dựng ngược tóc gáy. Dương Bách Xuyên không chỉ hóa giải 3 đạo phong nhận kiếm kỹ của ông ta, mà còn không suy giảm sau khi hắc liên quỷ dị phát nổ, trực tiếp hóa thành một đòn công kích ngay lập tức, còn cường đại hơn phong nhận kiếm kỹ của ông ta. Khí tức của cái chết bao trùm trong lòng Tiền Bất Hoán. Cách chương.